Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, diệt yêu chi thiên lôi phù trận. Một càng, cái gì? Không có khả năng. Cự kiếm hư ảnh hiện lên trong nháy mắt đó. Kim Sí Long Lân liền sắc mặt cả kinh. Lập tức, chấn nộ gầm nhẹ, nhanh. Quá nhanh, Tô Ly thi triển bổn nguyên kỹ năng tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Từ đầu với đuôi, Kim Sí Long Lân thậm chí đều không có phản ứng kịp. Cự kiếm hư ảnh cũng đã chém. Nhanh như vậy, Tô Ly phía sau mười mấy vạn mét bên ngoài. Chứng kiến thanh cự kiếm kia hư ảnh ở trong thời gian ngắn như vậy chém xuống. Trần Phù Nam người cũng nội tâm chấn động, kinh hô thành tiếng. Đương nhiên lại nhanh như vậy, Tô Ly cùng Hướng Dương liên thủ thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đã bảo lưu lại hắc ám ma vương thú nguyên bản năng lực. Vẫn còn ở cơ sở này bên trên, tiến hành rồi trên diện rộng tương đương độ cường hóa. Đặc biệt Hướng Dương ba cái bổn nguyên kỹ năng. Đầu tiên là tốc độ tăng phúc, thứ nhì là lực lượng tăng phúc, đệ tam là bạo phát tăng phúc. Trực tiếp khiến cho Tô Ly khắp mọi mặt năng lực nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Những năng lực này điệp ra phía dưới. Tô Ly một chiêu này tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa uy năng cường đại đến một cái cực điểm. Đã nhìn thấy cự kiếm hư ảnh mới vừa hình thành, ở chém xuống đi trong quá trình, cũng đã ngưng kết thành thực chất. Sau đó, ngọn lửa màu đỏ sậm nhộn nhạo mà ra. Đem điều này bụi mù mịt thế giới, đốt thành đỏ sậm màu sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, một tiếng, cự kiếm chém vào Kim Sí Long Lân trên thân hình. Chỉ có thể nhìn được một tia chớp nhanh trong nháy mắt. Sau đó, ngọn lửa màu đỏ sậm bao trùm mà qua, đem hết thảy đều yên diệt ở trong đó. Kim Sí Long Lân sẽ không lại chết như vậy à. Trần Phù đều xem trợn tròn mắt. Tô Ly có thể đánh xuyên top 100 bảng. Hắn biết Tô Ly thực lực rất mạnh, nhưng 20% pháp tắc chi lực cùng 10% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Có thể lại là thuận theo thiên địa a. Tuy là chênh lệch không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, nhưng Tô Ly một cái hoàng kim cấp võ giả có thể vượt qua đạo khảm này. Mà ở hiểu rõ Hướng Dương vũ hồn là cửu thải nhật miện hoa phía sau, Trần Phù ngược lại là cảm thấy Tô Ly có thể vượt qua đạo khảm này. Nhưng then chốt Kim Sí Long Lân thực lực cũng không kém a. Đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 21.3%, thực lực mạnh bài danh vạn thú bảng thứ 9, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Tô Ly giải quyết rồi. Mặc dù bây giờ Kim Sí Long Lân dường như triệt để yên diệt ở ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong. Nhưng Trần Phù vẫn là chưa tin. Kim Sí Long Lân lại chết như vậy. Nó thật nếu là chết, cái kia Tô Ly thực lực được mạnh bao nhiêu? Sợ rằng liền vạn thú bảng 3 vị trí đầu. Cái kia ba đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 23% trở lên xúc sinh. Đều có thể khiếu bản a. Kim Sí Long Lân đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết rồi. Rất nhanh, theo ngọn lửa màu đỏ sậm biến mất ở hạch tâm chiến trường trong không khí. Một đạo kéo hơn vạn mét dài vết kiếm xuất hiện ở đại địa bên trên. Vết kiếm bên trong, Kim Sí Long Lân cả người máu thịt be bét. Thần hồn chi lực kịch liệt ba động. Xúc sinh này trên người có từng giọt huyết dịch nhỏ xuống. Trên đầu phả ra lôi đình long giác đều bị chặt đứt phân nửa. Bất quá, nó ngược lại là không có chịu quá thương thế nghiêm trọng. Vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình. Là nó tại thân thể mặt ngoài tạo thành một bộ lôi chi khải giáp. Dùng để ngăn trở Tô Ly công kích. Nhưng Tô Ly thực lực quá mạnh mẽ. Kim Sí Long Lân chỉ là trong lúc vội vàng ngưng tụ lôi chi khải giáp. Hầu như trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Sau đó, ngọn lửa màu đỏ sậm đốt cháy Kim Sí Long Lân toàn thân. mới để cho nó bị thương như vậy thế. Kim Sí Long Lân thực lực chỉ là thoáng giảm xuống. Nó một đôi mắt âm u, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, quả thực hận không thể sanh thôn hoạt bác tên nhân loại này. Nhưng cùng lúc, Kim Sí Long Lân nội tâm còn có lớn hơn chấn động ở nảy sinh. Huyệt Quy Yêu Đế hạ liệp sát Tô Ly mệnh lệnh, nhưng lúc đó, trong tình báo Tô Ly, vẻn vẹn chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.56%, nhưng bây giờ, vừa mới qua đi mấy năm, Tô Ly thì đã có thể cùng hắn gọi bản, mặc dù là cùng hướng dương thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, mới có thực lực như vậy, cũng quả thực bất khả tư nghị. Ngày hôm nay nếu như giết không được cái này Tô Ly, như vậy, phải đem chuyện này bẩm báo cho Huyền Đế đại nhân, coi như cuối cùng trảm sát cái này Tô Ly nhân, là cửu vĩ yêu miêu tên khốn kia cũng không còn quan hệ. Nói chung, tuyệt đối không thể để cho Tô Ly còn sống rời đi hạch tâm chiến trường. Nếu là hắn ly khai, tiếp theo xuất hiện chính là kim cương cấp võ giả. Đến lúc đó, ai có thể ngăn được hắn? Hắn nếu không chết, chính là ta tộc tai nạn. Tộc của ta hết thảy ở hạch tâm chiến trường đồng bào, tất cả đều sẽ bị người này trảm sát. Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Kim Sí Long Lân ngẩng đầu lên, nó song xí rung lên, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cắt vòm trời, bay về phía Tô Ly. Trên vòm trời, Tô Ly trong lòng chấn động cũng phi thường to lớn. Hắn có thể cảm nhận được mình bây giờ phi thường cường đại. Nhưng một kích liền đem Kim Sí Long Lân đả thương, hơn nữa còn là ở không dùng toàn lực dưới tình huống. Cái này vượt xa khỏi Tô Ly dự liệu, bất quá như vậy mới phải. Loại này nghiền ép ưu thế, khiến cho Tô Ly hoàn toàn đã không có Kim Sí Long Lân biết chạy trốn phương diện này lo lắng. Dù sao trốn, nó có thể có Tô Ly nhanh sao? Lúc này, chứng kiến Kim Sí Long Lân đang bị chính mình một kích đả thương phía sau, lấy lôi đình chi thế hướng cùng với chính mình bay tới. Tô Ly khóe miệng hơi nhất câu, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân. So với hắc ám hóa thân cái này bổn nguyên kỹ năng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Ma vương chân thân bị Tô Ly thi triển ra, nhất thời Tô Ly hướng dương sau lưng hắc ám ma vương thú cửu thải hình thái hóa thành một đạo ảo hành bắn tới Tô Ly trong thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc ám quang mang đem Tô Ly cùng hướng dương thân thể bao phủ. Hai cái thân thể của con người cứ như vậy biến mất, mà đoàn kia hắc ám quang mang thì là lấy một cái so với Kim Sí Long Lân tốc độ nhanh hơn xông về con súc sinh này. Nhanh, nhanh đến một cái cực điểm. Nếu như nói Tô Ly thi triển kỹ năng tốc độ khiến người ta khiếp sợ, như vậy hiện tại Tô Ly tốc độ phi hành liền quả thực làm cho người ta hoảng sợ. Tô Ly cùng Kim Sí Long Lân trong lúc đó cách nhau khoảng cách, Kim Sí Long Lân mới bay vọt 1/3 không đến, Tô Ly cũng đã xuất hiện ở Kim Sí Long Lân trước mặt. Một giây sau, hắc quang tán loạn, hắc ám ma vương thú thân ảnh liền hiện ra, một ngón tay vừa vặn điểm vào Kim Sí Long Lân cái kia một cây đoạn sừng bên trên. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm thụ được hắc ám ma vương thú trong lúc đó truyền tới năng lượng ba động, Kim Sí Long Lân tê cả da đầu, nội tâm chấn động kịch liệt. Ta muốn chết, ta thế mà lại biết chết ở một nhân loại trên tay. Hơn nữa còn là một cái hoàng kim cấp võ giả. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt tràn ngập Kim Sí Long Lân cánh cửa lòng. Bây giờ Tô Ly quá mạnh mẽ. Mặc dù là đối mặt Kim Sí Long Lân loại này yêu thú, cư nhiên đều sở hữu nghiền ép tính thực lực. Không, có thể cũng chỉ có vạn thú bảng xếp hạng thứ 3 yêu thú mới có tư cách cùng bây giờ Tô Ly đánh một trận a. Không phải, ta không thể chết được. Kim Sí Long Lân chấn động trong lòng, dục vọng cầu sinh, khiến nó trong phút chốc cầu từ sợ hãi tử vong bên trong dãy giụa đi ra. Đoạn Sưng, Kim Sí Long Lân nội tâm quát lớn. Sau đó, ở tô ly cái kia chỉ một cái uy năng triệt để bạo phát phía trước. Răng rắc, một tiếng, Kim Sí Long Lân long giác triệt để gãy, chặn tô ly công kích. Theo sát mà, xúc sinh này vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía Trần Phù Nam Nhân phương hướng bay đi. Khi nó cũng không phải là ra một khoảng cách, mới có, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa ầm vang vang vọng. Nó long giác triệt để không có. Tô ly trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là vạn thú bảng bài danh thứ 9. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên xúc sinh. Cư nhiên chặn ta đối với thần hồn của hắn hướng dẫn. Vừa rồi Kim Sí Long Lân trong lòng tại sao phải sản sinh sợ hãi tử vong? Là bởi vì tô ly cái kia nhất chỉ bên trong ẩn chứa khiến cho mục tiêu trầm luân hắc ám. Chứng kiến kinh khủng nhất hình ảnh năng lực. Không, hắn vốn là muốn cho Kim Sí Long Lân rơi vào tuyệt vọng. Sau đó một kích diệt sát, không nghĩ tới xúc sinh này cư nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tỉnh táo lại. Cuối cùng chỉ làm cho hắn vỡ vụn một cây long giác. Lúc này, nhìn Kim Sí Long Lân điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn đang không ngừng thổ huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Tô Ly cười lạnh một tiếng, lập tức bạo phát tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Hai người giữa khoảng cách đang nhanh chóng giảm thiểu. Chết tiệt, trốn không thoát. Kim Sí Long Lân thần hồn chi lực đảo qua, liền phát hiện tô ly đang đuổi theo chính mình. Cái loại này tốc độ khiến nó tuyệt vọng. Đột nhiên Kim Sí Long Lân thấy được Trần Phù năm người, nó nhất thời lộ ra nét mừng, dữ tợn quát lên: Tô ly, ngươi nếu như tiếp tục đuổi giết ta, ta trước hết giết cái này 5 người cho ta chôn cùng. Mười mấy vạn mét bên ngoài, Trần Phù Nam người nghe được Kim Sí Long Lân tiếng quát. Nguyên bản bị tô ly cái kia thực lực cường đại chấn động đến bọn họ, sắc mặt dồn dập xấu xí xuống tới. Lâm Nhiên, Tịch Úc, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào, 4 người trong nháy mắt tuyệt vọng. Ở Kim Sí Long Lân trước mặt, bọn họ cũng không có năng lực hoàn thủ. Dù cho Kim Sí Long Lân đã trọng thương, mà Trần Phù thì là cười khổ một cái. Hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình một cái top 100 bảng thứ 9 tuyệt thế yêu nghiệt, cư nhiên thành chính mình sư đệ trói buộc. Bất quá, người xúc sinh này nếu như thời kỳ toàn thịnh, lão tử còn không dám cùng ngươi động thủ. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể ngăn trở ngươi một giây đồng hồ, sư đệ là có thể đuổi kịp đến đem ngươi diệt sát. Nếu như một giây đồng hồ lão tử đều nhịn không được, ta còn dựa vào cái gì làm người sư huynh này? Trần Phù sắc mặt trong nháy mắt kiên định, hắn muốn ngăn cản Kim Sí Long Lân. Trong lòng hắn hiện lên những ý niệm này thời điểm, hai tay đã dùng tốc độ nhanh nhất kết xuất 7 dấu tay. Làm cái thứ 7 dấu tay hoàn thành trong nháy mắt đó, Trần Phù phía sau, rậm rạp chằng chịt thiên lôi phù xuất hiện. Đồng thời, tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng. Bổn nguyên hợp nhất, diệt yêu chi thiên lôi phù trận. Đệ một càng, hai ngày này hoa tươi cùng vé tháng thật là ít a. Truy đặt hàng cũng không còn phòng, mới tăng thêm cũng không còn phòng. Tâm tác cực kỳ. Các vị độc giả đại đại, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ a. Cảm ơn, phàm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN